vì áp lực trong lòng tràn đầy tình dục. Cây hoa hồng thiếu nữ lập tức lấy ra roi, hung hăng một quất ở bá tước phu trên thân người, đem nàng quất trở mình trên mặt đất. Lập tức một trận loạn tiên, như trận bão vậy đánh tiếp, làm cho này như hoa nhụy vậy mềm mại mỹ nữ đau đến đầy đất loạn cút. Đau đớn tiếng thét chói tai xa xa truyền ra. Ở ngoài chướng trăm bộ trong vòng đã không có người dám dừng ở lại nơi đó. Người nhiều hơn xa xa nghe được mơ hồ tiếng kêu thảm thiết, đều bưng tai rời đi, đi tới chỗ xa hơn, không dám đi chạm đến thánh nữ điện hạ lửa giận. Yểu điệu quyến rũ thân thể, đã áo quần rách nát, như từng mãnh hồ điệp vậy bay xuống trên mặt đất. Còn dư lại y phục đã không có khả năng che đậy ngọc thể. Cây hoa hồng thiếu nữ lửa giận chưa hơi thở, chân trần thải ở nàng chân ngọc, lộ ra đùi đẹp đang lúc mềm mại hoa làm. Cúi đầu căm tức nhìn này một bí chỗ, nhớ tới muội muội của mình từng bị ép liếm mút nơi này, dưng dưng tiếp nhận này không gì sánh được khó chịu sỉ nhục. Lửa giận trong lòng lập tức như vạn trượng liệt diễm vậy dấy lên, sơ lên roi ra đến, hướng phía nơi này chính là một tiên. Tiên sao chuẩn xác mà giã ở mềm mại hoa làm mặt trên. Miệng huyệt thịt non bị được tiên sao quát, uống phá. Một luồng vết máu dũng mãnh tiến ra. Mảnh mai bá tước phu nhân thê tiếng hí đăng. Vết thương buồn thiêu ngọc thể giãy rua giãy rua. Lại tránh không ra nàng chân ngọc thải đạp. Chỉ có thể run khóc. Bên tai còn đang nghe nàng thanh âm tức giận vang lên. Ngẫm lại ngươi buộc muội muội ta liếm địa phương, có nên hay không chịu đòn? Như sấm đình sét đánh vang rồi ở trong đầu, bá tước phu nhân sợ hãi yêu kiều rên gì, không, ta không có. Nói mạt nói xong, cắt ni thánh nữ lại cử tiên kình lực quất. Tuyết trắng mềm mại phong đồn lập tức hiện lên một đảo vết soi. Tiên huyết chảy ra. Cùng tuyết trắng trong suốt da thịt tương hỗ chiếu rọi. Thảm liệt thê cực kỳ xinh đẹp. Thấy như vậy thê mỹ hình ảnh, cát ni thánh nữ ngọc thể kích động run rẩy, giống như ngược yêu vậy khoái cảm dũng mãnh vào trong lòng. Không để cho nàng dùng rơi vào dâm dục cảm bấy liền có thể hưởng đến như vậy kịch liệt khoái cảm. Ánh mắt hưng phấn từ trong đôi mắt đẹp bắn ra. Cái này cao quý xinh đẹp thánh nữ điện hạ, lại một lần nữa giơ lên roi ra, vui sướng về phía đang dưới thân nữ đầy tớ hung hăng rút đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện Di bá tước phu nhân lớn tiếng hí đăng, thống khổ giãy rua mê người ngọc lễ. Trên người miếng vải cũng nữa không giấu được thân thể mềm mại, từng mảnh một mà rơi xuống, đã đến gần trần như nhộng trình độ. Ở tàn khốc trong thống khổ, cảm giác hưng phấn cũng không tự chủ được dưới đáy lòng dâng lên. Phảng phất từ trước bị được ngã nhĩ hoa tính ngược săn vặt thì khoái cảm lại một lần nữa về tới trong lòng mình. Để cho nàng tiếng thét chói tai sam tạp lên vài phần hưng phấn vui sướng. Ngọc thể giãy rua tư thế trở nên càng thêm tiêu hồn mê người. Cây hoa hồng thiếu nữ cũng chìm vào đến hưng phấn tình cảm mãnh liệt trong. Giơ lên roi ra quất vào trên người của nàng. Thưởng thức nàng giãy rua thì mỹ cảm. Cùng hưng phấn dễ nghe thét chói tai. Trong lúc nhất thời quên mất hết thầy tất cả. Chỉ lo càng không ngừng quất đang túc hạ nữ đầy tớ. Kích thích khoái cảm cấp tốc vọt tới. Để cho nàng mật huyệt giữa cũng dần dần chảy ra đến mật nước. Nhuộm ướt khả ái nội khố. chứng giữa một đôi người ngọc, đều đắm chìm trong khác thường khoái cảm kích thích trong. Không ai còn có thể chú ý tới. Ở ngoài, chứng có người nhẹ nhàng mà đã đi tới, đem chứng liêm khơi mào một điểm, ở liêm vá giữa lặng lẽ nhìn các nàng cử động. Có can đảm làm như vậy, là cùng cây hoa hồng thiếu nữ thân phận giống nhau đào lộ ti thánh nữ điện hạ. Nhìn trong, chứng kỳ dị mỹ cảnh, để cho nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nàng mới kim ngưu quân còn cự cách nơi này rất xa, nhất thời không có khả năng chạy tới. Lần này nàng kỵ binh nhẹ đi ra ngoài, thoát ly mở ra bộ đội của mình, tự mình chạy tới Song Tử Quân đến, là vì khuyên bảo Cát Ni thánh nữ, để cho nàng thả chậm tiến quân tốc độ, để tránh khỏi bị được quân địch áp chế, thi triển tiêu diệt từng bộ phận âm mưu dù kế. Cây hoa hồng thiếu nữ đối với đúng ngã nhĩ hoa thống hận, cùng hy vọng có thể chém ma đồ cứu ra muội muội khát vọng. Đào lộ ti thánh nữ hết sức rõ ràng, chính là nàng bản thân, làm sao thường không hận này đoạt đi trinh tiết mình. Này mình quát, uống đại lượng tinh dịch, nước tiểu gây tẩm niên thiếu. Thế nhưng hành quân chiến tranh, không có khả năng tùy tâm sở dục. Một khi đi nhầm một bước, liền có thể bước vào vạn kiếp bất phục cảnh. Một đường đi tới, bên ngoài doanh không người nào dám với ngăn cản nàng. Đến nội doanh giữa, lại nhìn không thấy một người, càng không thể nào tìm được người cho nàng thông báo. Vì vậy đào lộ ti thánh nữ đi thẳng đến lớn ngoài, chứng mặt, nghe được bên trong truyền tới thanh âm, trong lòng hiếu kỳ kinh ngạc, lúc này mới nhấc lên chứng liêm đến xem. Lần này đến đây khuyên bảo Cát Ni thánh nữ, nàng đã dự nghĩ tới có thể sẽ có gian nan tình cảnh. Thế nhưng lại thật không ngờ, ở chỗ này dĩ nhiên có thể thấy như vậy kỳ cảnh. Lẽ nào Cát Ni thánh nữ điện hạ cũng bị ma đồ hắc ám lực lượng tập kích, cho nên mới có cổ quái như vậy mê sao? Trong lòng dâng lên cái ý niệm này, làm cho đào lộ ti thánh nữ không khỏi cảm giác được sợ hãi. Bởi bị được Cát Ni thánh nữ thân thể che, nàng không nhìn thấy bị được giẫm nát dưới chân cô gái kia khuôn mặt, chỉ coi đó là bị được Cát Ni thánh nữ chộp tới một cái cô gái bình thường, thậm chí có thể là nàng kỳ dị hành vi người hợp tác ngược yêu tính đồng bọn. Ở ngã nhĩ hoa nơi này ở lâu như vậy, kiến thức cùng trải qua nhiều như vậy khi yêu nết tốt, là vì đào lộ ti thánh nữ đã thành thói quen tính mà đối với đúng chỗ đã thấy tất cả tiến hành sâu tầng tự hỏi. Cũng không thèm để ý nghĩ của chính mình đã thoát khỏi một cái thuần khiết thánh nữ nên nghĩ tới địa phương. Sự thật một bộ phận, chính như nàng suy đoán như vậy, Cát Ni thánh nữ từng uống xong tinh dịch đã tiến vào nàng ngọc thể, trở thành nàng một bộ phận. Đối với đúng suy nghĩ của nàng cùng tính thú ham cũng có nhất định ảnh hưởng. Tuy rằng bình thường không nhìn ra, nhưng ở như bây giờ kích động dưới tình hình, suy nghĩ của nàng hỗn loạn cuồng bạo, hắc ám lực lượng mơ hồ ảnh hưởng, sẽ để cho cử chỉ của nàng càng thêm cuồng loạn. Như mỹ lệ nữ vương vậy, sơ cao roi ra sức đánh đang dưới thân xinh đẹp nữ đầy tớ. Cát Ni thánh nữ đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh, má ngọc nổi lên hưng phấn ửng đỏ sắc, cúi đầu thưởng thức bá tước phu nhân tuyết trắng ngọc thể thượng đỏ tươi vết roi, hưng phấn mà run giọng kêu lên: ngươi cứ như vậy thích chịu đòn sao? Thật là một cái tiện nữ nhân. roi ra sắc bén quất rơi. Tiên sao trên không trung hăng hái xẹt qua, đánh vào non mềm hồng âm đế mặt trên, làm cho đáng thương âm đế bị được quất sách ra. Bá tước phu nhân tiếng thét chói tai càng thêm thê lương mềm mại đáng yêu. Thân thể mềm mại đang đau nhức giữa giãy giụa lực lượng to lớn, làm cho cây hoa hồng thiếu nữ hầu như đều thải không được nàng. Thiếu chút nữa bị được ném đi sau đó. Cát Ni thánh nữ đơn giản quỳ xuống đến. Một đôi chân ngọc ngăn chặn nàng trải rộng vết soi thon dài đùi đẹp. Cúi đầu nhìn chằm chằm nàng non mềm huyệt mạnh mẽ nhìn. Hưng phấn mà run giọng kêu lên. Quả nhiên là dâm phụ. Nơi này đều nước chảy. Ngọc thủ không tự chủ được nâng lên. Nắm chặt tiên chuôi hăng hái hướng về mật huyệt cắm tới. Cát Ni thánh nữ đôi mắt đẹp phiếm hồng. Cắn răng kêu lên. Nếu như vậy đói khát, vậy hãy để cho ngươi thỏa mãn một chút. Môi anh đào giữa phun ra tục tiếu tàn khốc ngôn ngữ. Cát Ni thánh nữ chút nào không cảm giác mình nói lời gì không nên nói. Mấy ngày này trong kịch liệt nhiều lần tính thể nghiệm, mặc dù là phát sinh ở muội muội trên người, hãy để cho nàng rất lớn tiêu trừ lòng xấu hổ. Thốt ra cũng là e giam hoa bình thường đối với đúng muội muội nàng chờ các loại xinh đẹp tính nô nói. Mới vừa chế xong không lâu sau mới tinh roi ra. Cứng rắn tiên chuôi đột nhập mật huyệt trong. Đau đến bá tước cổ hét lên một tiếng. Yểu điệu khêu gợi tuyết trắng ngọc thể run rẩy kịch liệt. Nỗ lực cuộn thành một đoàn. Nhưng vẫn là bị được Cát Ni thánh nữ vững vàng đè lại. Tách ra tuyết trắng đùi đẹp cố sức quất đưa. Nhìn non mềm huyệt bên trong lưu sơn tới sấm hồng mật nước. Hưng phấn trong mắt đều ở đây bốc hỏa. Tiên chuôi như vậy thô bạo đâm thọc. Làm cho Lôi Lị An đã từng đi qua mật đảo chịu đựng dưới ở. Bị được mài rách ra. Đau đớn đến cực điểm. Xinh đẹp bá tước phu nhân thê tiếng kêu khóc. Ngã xuống đất khóc rên rỉ. Bị được này đau nhức giữa sam tạp bị được ngược khoái cảm khiến cho sắp điên mất sống nhau. Cát Ni thánh nữ hưng cao thải liệt tiên gian nàng một trận. Chưa thỏa mãn. Quỳ đến bên cạnh nàng. Đem nàng bay qua thân đến. Vịnh lên thật cao tuyết trắng trong suốt ngọc mông. Nhuốm máu tiên chuôi hướng về hoa cúc mãnh liệt đi. Phúc mà một tiếng. Trực thấu vào cúc đạo trong. Mặc dù là từng bị được ngã nhĩ hoa đại nhục bổng phá thân qua. Thế nhưng này căn nhục bổng đầu êm dịu. Không giống tiên chuôi như vậy thô ráp có góc cạnh. Bá tước phu nhân không khỏi ngọc thể kịch chấn. Phục trên mặt đất ngẩng đầu lên đến. Phát sinh một tiếng khàn cả giọng thê lương tiếng sống. Cát Ni thánh nữ hưng phấn mê loạn ánh mắt. Nhìn chằm chằm này một chỗ từng bị được muội muội rưng rưng liếm từng hoa cúc. Lòng đang vui sướng mà phiêu đãng bay lượn. Phảng phất là vì muội muội mình báo thù như nhau. Dừng tay. Một tiếng trong sáng gào to ở trứng giữa vang lên. Đào Lộ Ti thánh nữ đi nhanh vọt vào. Đứng ở chúng nó bên người. Nhìn cái này phó tình cảnh. Đã nắm thật chặt ngọc quyền. Vừa rồi Cát Ni thánh nữ từ bá tước phu trên thân người xuống tới. Quỳ qua một bên thay nàng xoay người. Không nữa ngăn trở mặt của nàng. Làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ thấy tờ này mặt mũi quen thuộc. Không khỏi ngẩn ra. Chỉ là cái này ngẩn ngơ. Sẽ để cho động tác của nàng chậm nửa nhịp. Không thể cứu bá tước phu nhân thương cảm mỹ quốc. Lấy lại tinh thần thì lại xông vào. Sau đó đình đã cáo phá. khó hơn nữa vãn hồi. Cát Ni thánh nữ kinh ngạc ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy là nàng tới, không khỏi rất là xấu hổ, ngơ ngác quỳ trên mặt đất, nói không ra lời. Chứng giữa tình cảnh kỳ dị đến cực điểm. Đào Lộ Ti thánh nữ nắm chặt ngọc quyền đứng ở chứng giữa, mà ở nàng tiền phương vài bước bên ngoài, xinh đẹp cây hoa hồng thiếu nữ xóa minh hoàng sắc tóc dài, quỳ trên mặt đất, run rẩy trên ngọc thủ mặt còn tích đang vài giọt mật nước cùng đỏ tươi vết máu. Nâng lên ngọc dung nhìn về phía nàng, mắt co hai gò má ửng đỏ như máu. Mà ở trước người của nàng, tuyệt sắc xinh đẹp bá tước phu nhân quỳ rạp dưới đất yên lặng khóc, vểnh lên thật cao tuyết trắng ngọc mông trung tâm. Một thanh màu đen roi ra cắm ở mỹ lệ hoa cúc bên trong. Máu tươi từ bị đâm phá hoa cúc giữa chảy ra đến. Ở tuyết trắng trong suốt trên đùi mặt hướng dưới dọc theo một đạo thật dài đỏ sẫm vết máu. Bị được cưỡng san trà đạp nhô nhược phu nhân, dùng như vậy khuất nhục tư thế quỳ rạp trên đất, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn xông vào Đào Lộ Ti thánh nữ. Lặng lẽ chảy xuôi thanh lệ, hương mông trung tâm vỉnh lên thật cao hắc sắc soi ra, nhìn qua tựa như nàng dài quá nhánh sinh nhật như nhau. Nhìn nàng cái này phó hình dạng, Đào Lộ Ti thánh nữ trong lòng một trận đau nhức dâng lên, ngọc thể cũng không cấm run rẩy. Mặc kệ từ trước làm sao, dù sao nàng hay vẫn là Lôi Lị An thân sinh mẫu thân. Nhìn này giống quá Lôi Lị An mỹ lệ dung nhan. Đào Lộ Ti thánh nữ cắn chặt ngọc răng, quay đầu nhìn về phía Cát Ni thánh nữ, trầm giọng nói: Cát Ni thánh nữ điện hạ, ngươi đây là ý gì? Cát Ni thánh nữ vẻ mặt đỏ bừng đứng lên, run giọng thét to: ngươi cũng biết cái này tiện nữ nhân là thế nào đối với đúng muội muội ta. Nàng đối với đúng muội muội ta nhục nhã dằn vặt, ta vĩnh viễn đều quên không được. Đào Lộ Ti thánh nữ làm sao có thể không biết? Từ trước Ngã Nhĩ Hoa cũng từng đem nàng và Mê Ni thánh nữ, bá tước phu nhân lấy được chơi với nhau làm dâm nhạc. Thậm chí một lần bắn ra tinh dịch đều phân cho các nàng ba người uống. Làm A Ni thánh nữ liếm làm dâm động cũng không chỉ một lần. Nhớ tới này khuất nhục bi thảm ngày, Đào Lộ Ti thánh nữ trong lòng một trận bi phẫn. Nhìn lại Cát Ni thánh nữ này cùng Kiếm Lan thiếu nữ hoàn toàn giống nhau mỹ lệ dung nhan, đột nhiên cảm giác được không mặt mũi nào đối mặt tờ này dưng dưng liếm mút qua mình mật huyệt quen thuộc mặt. Chỉ có thể cúi đầu, yếu ớt thở dài nói: nàng cũng là bị ép buộc, tất cả chịu tội đều ở đây này tà ác ma đồ trên người. Ngẫm lại trượng phu của nàng bị được này ma đồ giết, cửa nát nhà tan, nàng cũng là người đáng thương a. Nghĩ đến mình trải qua khuất nhục sinh hoạt, bị ép dùng tinh dịch nước tiểu là vì thực thê thảm tình cảnh, Đào Lộ Ti thánh nữ không khỏi đôi mắt đẹp rưng rưng, thanh âm ám ách, lại nói không được, nghẹn ngào mà cúi người xuống, đưa tay khẽ vuốt mềm nhắn ngọc mông, nắm chi kia roi ra, cẩn thận đem nó rút ra. Bá tước phu nhân run rẩy kịch liệt đang, trong miệng thì thào yêu kiều rên rỉ. Ở roi ra rút ra trong quá trình, quốc đạo đã bị ma sát, để cho nàng đau lợi hại, trong mắt chảy ra được trong suốt nước mắt, tích tích chiếu xuống lều lớn trên mặt đất. Đào Lộ Ti thánh nữ yếu ớt thở dài, cởi mình thánh nữ trường bào khoác lên bá tước phu nhân thê mỹ ngọc thể thượng, đem nàng hoành ở ngực mình. Xoay người hướng về trướng đi ra ngoài. Cát Ni thánh nữ lệ quang dịu dàng mà nhìn nàng rời đi. Cũng không có nỗ lực ngăn cản. Chỉ là chờ. Các loại nàng đi ra ngoài sau này. Mới té nhào vào mình tầm tháp thượng. Bi phấn xấu hổ mà lên tiếng khóc lớn lên. Đào Lộ Ti thánh nữ ôm nhu nhược xinh đẹp tiêm mỹ nữ tử. Một đường đi ra doanh địa. Hướng về bên ngoài doanh bọn lính hạ lệnh. Muốn bọn họ lập tức chuẩn bị một cái tầm chứng hình dùng. Cũng gọi chút nữ tu sĩ môn tới hầu hạ mình. Tuy rằng cũng không trực tiếp chịu nàng quản hạt. Nhưng thánh nữ điện bạc mệnh lệnh, không người nào dám với cãi lời. Song tử quân quan quân lập tức hành động. Trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị xong một cái lều lớn. Cung thỉnh Đào Lộ Ti thánh nữ vào ở đi. Đồng thời nghi ngờ nhìn nàng trong ngực bá tước phu nhân. Âm thầm phỏng đoán lai lịch của nàng. Nhu nhược cô gái xinh đẹp. Lặng lẽ rúc vào thánh nữ điện hạ ấm áp trong ngực. Nhãn thần thống khổ mê ly. Chọc người thương tiếc. Làm cho cúi đầu nhìn nàng Đào Lộ Ti thánh nữ cũng không cấm mơ hồ tâm đau. Song tử cung tân thu nữ tu sĩ môn tuân mệnh mà đến. Bị được Đào Lộ Ti thánh nữ hạ lệnh lập tức đi làm chút nước nóng. Còn có thùng nước tắm. Để phòng tắm chi dùng. Nữ tu sĩ môn cuống quýt đi. Chỉ chốc lát sau liền chuẩn bị xong tất cả. Lại đang mạng của nàng ra lệnh. Cúi đầu lui ra ngoài. Đào Lộ Ti thánh nữ lấy ra một cái bình nước ở thùng gỗ trong. Gia nhập vài giọt nước suối. Đây là lấy từ phía nam một tòa tu đạo viện giữa thánh tuyền. Tuy rằng chữa thương hiệu quả còn so ra kém thánh nữ tu đạo viện giữa thánh tuyền. Nhưng cũng không tệ. Làm xong đây hết thảy. Đào Lộ Ti thánh nữ ôm lấy bá tước phu nhân. Đem trên người nàng áo choàng tắm kéo đi. Ôm lấy nàng non mềm mê người gợi cảm ngọc thể. Nhẹ nhàng mà phóng tới trong thùng gỗ to. Làm cho nước ấm ngâm qua nàng ngọc thể thượng chảy rồng vết soi. Nhìn ra thịt của nàng thượng bởi vì đau đớn mà dâng lên thật nhỏ trứng phát ban. Trong lòng càng đau xót. Tuổi còn trẻ xinh đẹp nhu cô gái yếu đuối. Dùng nước ấm ngâm đang ăn no trải qua trà đạp ngọc thể. Lặng lẽ vén thủy tẩy đi trên người vết máu. Động tác mềm mại đáng yêu thống khổ. Làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ thấy tâm tinh đong đưa. Nhớ tới con gái nàng ở trên giường phong tình. Càng trong lòng kinh hoàng. Gương mặt ửng đỏ. Phải nghiêng đầu sang chỗ khác. Dùng ngừng trong lòng hạ tư. Lúc này nàng mới đột nhiên nhớ tới. Vừa rồi mình vào xem đang cứu nàng đi ra. Lại đã quên đối với đúng Cát Ni thánh nữ nói. Không muốn lại thêm mau vào quân. Để tránh khỏi thâm nhập hiểm địa. Cư hệ thống tình báo tin tức truyền đến. Ép quốc vương tử sở tỷ số rất nhiều quân địch đã đến gần vùng này. Nếu lại hướng trước. Nói không chừng sẽ sớm gặp phải quân địch chủ lực. Nghĩ đến đây. Đào Lộ Ti thánh nữ vội vã khoản chi. Đi tìm Cát Ni thánh nữ. Đồng thời trong lòng xấu hổ. Không biết nên như thế nào gặp lại mới tốt. Đi tới nàng doanh trước. Lại bị song tử quân quan quân ngăn trở. Nói là Cát Ni thánh nữ điện hạ đã nghỉ ngơi. Mời Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ về trước. Có chuyện gì sau này hãy nói. Đào Lộ Ti thánh nữ biết nàng là khuôn mặt non mềm xấu hổ. Cũng hết cách. Ngẫm lại chuyện mới vừa rồi. Mình cũng xấu hổ đứng lên. Đỏ mặt lui về. ngồi trở lại đến mình tẩm chứng bên ngoài trong lều. Trầm tư một hồi, lại hoán nữ tu sĩ đến. Lánh cầm một cái to lớn thùng nước tắm trang bị đầy đủ nước ấm. Đến để im cũng rửa một cái tắm. Nàng phóng ngựa bay nhanh theo đuổi cản song tử quân ở lặn lội đường xa dưới. Phong trần mệt mỏi, đang cần phải tắm rửa. Vừa mới xong tử trong quân có điều kiện như vậy. Tự nhiên muốn rửa một chút. Thật sớm chút nghỉ ngơi. Lo lắng nên khuyên như thế nào nói cắt ni thánh nữ mới tốt. Này nữ tu sĩ đều bị nàng khiển lui. Đang trần như nhộng mà ngồi ở trong thùng nước tắm nước ấm trong. Động thủ tắm rửa đang thân thể thời điểm. Từ nội chứng giữa. Một cái đồng dạng thân vô thốn lũ hiểu điệu bóng hình xinh đẹp sâu kín đã đi tới. Ở bá tước phu nhân cực kỳ xinh đẹp là lướt ngọc thể thượng. Tinh tế vết roi tạp trần. Ở thánh tuyển trị liệu dưới tác dụng. Vết máu đã thay đổi cản. Nhưng vẫn là phân bố với tuyết trắng trên da thịt mặt. Làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Tràn đầy thê lương tàn khốc vẻ đẹp. Nàng lặng lẽ đi tới thùng gỗ bên. Dịu dàng phục hạ thân tử. Đưa tay đến súng giữa. Nhẹ nhàng vén lên thủy đến. Phóng tới đào lộ ti thánh nữ trên người. Thay nàng giặt kiện mỹ ngọc thể. Đào lộ ti thánh nữ hơi chấn động một cái. Tuy rằng muốn cự tuyệt. Nhưng khi nhìn đến nàng mỹ lệ trên mặt mũi ai uyển thần tình. Rồi lại không đành lòng nói cái gì. Chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận rồi nàng cái này biểu thị lòng biết ơn phương thức. Chỉ là muốn lúc từ trước ở ngã nhĩ hoa trong quần thì. Các nàng cũng từng xích lõa tương đối. Cũng bị ép có tình ái quan hệ. Hiện tại một lần nữa đối mặt. Dù sao vẫn là có chút xấu hổ. Làm cho đào lộ ti thánh nữ kiểm thượng nóng dần lên. Cúi đầu. Không dám nhìn hơn nàng. Bá tước phu nhân cũng vẻ mặt bình tĩnh xéo sắt thảm thiết. Lặng lẽ thay nàng giặt mê người thân thể. Động tác dịu dàng nhu thuận. Cái này một đôi mỹ nữ tuyệt sắc. Thân vô thốn lũ mà ở thùng gỗ nội ngoại. Phơi bày gợi cảm mê người thân thể mềm mại. Dần dần thiếp đến cùng nhau. Làm cho trong không khí phảng phất đều tràn đầy mập mờ bầu không khí. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 174 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 4. Bắt gian tại trận. Đào lộ ti thánh nữ nhắm mắt lại. Yên lặng cảm thụ được nàng mềm nhắn ngọc thủ mơn trớn mình ra thịt. Như tình nhân vậy ôn nhu vuốt ve. Để cho nàng thân thể mềm mại khẽ run. Trong thoáng chốc phảng phất lại trở về cùng lôi lị an giao hoan thời khắc. Hơi khẽ nâng lên mí mắt. Ở lông mi thật dài phía dưới lặng lẽ quan sát bá tước phu nhân tuyết trắng mê người trong suốt vú. Ảo tưởng từ trước từng vuốt ve thậm chí mút vào qua nó. Làm cho đào lộ ti thánh nữ thân thể phát nhiệt. Phảng phất có hỏa diễm dưới đáy lòng dần dần bốc cháy lên. Giấu ở trong cơ thể nàng hắc ám lực lượng. Lại một lần nữa bừng bừng phấn chấn đứng lên. Thế chi mạnh mẽ, hầu như để cho nàng không cách nào khống chế. Bạo ngược dục vọng ở trong lòng dâng lên. Đào lộ ti thánh nữ lặng lẽ nhìn chằm chằm bá tước phu nhân trần trụi ngọc thể. Trong lòng ảo tưởng đem nàng kéo vào dũng giữa. Kịch liệt giao hợp ban ngày mặt. Nhưng làm cường đại chiến sĩ điều khiển tự động lực. Để cho nàng cắn răng nhẫn nại đang. Tiếp nhận khẩu ngọc với mơn trớn vai ngọc sau lưng chạm đến mê hoặc. Đương cặp kia tuyệt vời ngọc thủ xoa bầu ngực sữa. tẩy trừ nhào nặn chuẩn bị này một đôi bảo nhũ thì đầu vú thượng truyền tới cường liệt kích thích rốt cuộc để cho nàng không nén được mà thấp hống. Đột nhiên Tử Dũng giữa đứng lên, đứng ở bá tước phu nhân trước mặt. Kiện cực kỳ xinh đẹp thân thể từ trong nước đứng lên, ngạo nghễ bại lộ ở trong không khí, mang theo trong suốt trong sáng bọt nước. Tuyết trắng bảo nhũ đứng thẳng ở bá tước phu nhân trước mặt, để cho nàng thấy thất thần, gần gũi thưởng thức cái này kiện mỹ khêu gợi tuyệt vời thân thể. Trong đôi mắt đẹp hiện ra hưng phấn mê ly thần tình. Bóng tối lực lượng ở đào lộ ti thánh nữ trong cơ thể đã hừng hực bốc cháy lên. Mỹ lệ trong mắt bắn sơn dục vọng hỏa diễm. Kiện mỹ thánh nữ điện hạ vươn tuyết trắng cánh tay ngọc, ôm eo ếch thùng gỗ bên bá tước phu nhân, mạnh mẽ mà đem nàng trần như nhộng gợi cảm thân thể mềm mại ôm vào dũng giữa, ép tới bọt nước văng khắp nơi, như bay châu vỡ ngọc vậy hướng dũng bên ngoài rơi, càng sấn được các nàng mỹ lệ kiều khu hoàn mỹ cực kỳ mê người. Thùng gỗ rất lớn, hai vị mỹ nữ tuyệt sắc chen ở bên trong cũng không cảm thấy chật hẹp. Đào lộ ti thánh nữ dựa theo cùng con gái nàng giao hoan tập quán, tiện tay bày tiêu âm kết giới. Đôi mắt đẹp đã hơi biến đỏ, thấp chán. Môi anh đào mở, hung hăng một ngụm, cắn ở bá tước phu nhân trong suốt vú mặt trên. Mỹ lệ nhô nhược bị được ngược nữ tử ngẩng đầu lên đến, phát sinh một tiếng kiểu yếu rên rỉ. Cảm thụ được đầu vú bị được mềm nhắn cách lưới thơm tho liếm qua, hàm răng cố sức cắn ở trên vú mặt, đau đớn cùng khoái cảm đồng thời cuộn trào mãnh liệt mà đến, đem lòng của nàng triệt để vây quanh tại đây cảm giác kỳ dị bên trong. Đào lộ ti thánh nữ kịch liệt thở hổn hển, cường kiện duyên dáng cánh tay ngọc cố sức ôm lấy nàng tuyết khu, tách ra mềm nhắn đùi đẹp, ngón tay ngọc cắm vào giữa hai chân, xoa non mềm hoa làm cho bá tước phu nhân vừa thân thể mềm mại kịch chấn, há mồm muốn hô, lại bị đào lộ ti thánh nữ nâng lên môi anh đào, nhiệt liệt mà hôn lên nàng gợi cảm môi đỏ mọng, đem nàng duyên dáng gọi to tiếng áp trở lại trong miệng. Chỉ ở mũi quỳnh giữa phát sinh một trận mơ hồ không rõ hừ minh tiếng, mềm nhắn mà hữu lực cái lưới thơm tho đưa vào trong miệng của nàng, cùng nàng đinh hương cái lưới xây dưa cùng một chỗ. Đào lộ ti thánh nữ cố sức mãnh liệt đang nàng, múc trong miệng nàng hương tân điểm thóa, đem nàng gợi cảm thân thể mạnh mẽ đặt tại mình quần lót, cánh hoa dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ, bắt đầu kịch liệt mài động, làm cho hoa làm cùng mật huyệt ma sát khoái cảm cùng nhau hướng tìm của các nàng trong vọt tới. Hạ thể cảm thụ được thánh nữ điện hạ bi chỗ dán chặt thân thể của chính mình, bá tước phu nhân trên mặt xinh đẹp hiện ra vui sướng mê man thần thái. Trong đôi mắt đẹp dần dần chảy ra cảm kích nhiệt lệ, bắt đầu chủ động hôn trả nàng. Múc ở mềm nhắn cái lưới thơm tho, mềm nhẹ liếm mút, đem đào lộ ti thánh nữ trong miệng nước bọt nuốt xuống. Cùng nàng kịch liệt mà trao đổi trong miệng hương tân, hạ thể ma sát cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Cảm thụ được nàng ở nghinh hợp mình, chủ tích cùng mình giao hoan, đào lộ ti thánh nữ càng thêm hưng phấn. Hạ thể cánh hoa chặt chẽ tương thiếp cùng một chỗ, dùng như vậy thân mật nhất phương thức cùng nàng kịch liệt giao hợp. Động tác tiệm xu nhiệt liệt, khoái cảm một sóng sóng như thủy triều vọt tới. Bá tước phu nhân đôi mắt đẹp mê ly, ngẩng tuyết cảnh cúi đầu mà yêu kiều rên rỉ đang. Thon dài đùi đẹp chăm chú quấn đào lộ ti thánh nữ kiện mỹ ngọc thể. Tuyết trắng cái mông cố sức nhún ở nàng khố thượng nghiền nát. Mật nước từ hoa kính giữa chảy ra đến. Dính vào thánh nữ cánh hoa. Hóa tan ở trong suốt nước ấm trong. Cái này một đôi mỹ nữ tuyệt sắc. Ở trong thùng gỗ kịch liệt mà giao hoan. Thẳng làm được bọt nước văng khắp nơi. Yêu kiều rên rỉ không ngừng. Cuối cùng ở vui sướng nhất đỉnh phong giữa song song kiều gọi rên rỉ. Đem nóng hổi mật nước phun ra. Chiếu vào đối phương mê người cánh hoa mặt trên. Làm xong sau đó. Đào lộ ti thánh nữ trong lòng dục hỏa phát tiết một bộ phận. Thần trí trở nên có chút thanh tỉnh. Nhìn trong ngực mình nhô nhược mỹ nữ. Trong lòng bỗng nhiên có chút xấu hổ. Nghĩ đến mình từng làm con gái của nàng. Hiện tại lại cùng nàng có quan hệ thân mật như vậy. Thực sự không biết nên thế nào đối mặt nàng môn mới tốt. Cầm lấy treo ở một bên khăn mặt. Lung tung trà lau sạch sẽ ngọc thể. Đào lộ ti thánh nữ cất bước đi ra thùng gỗ. Đã thấy bá tước phu nhân cũng lặng lẽ lau khô tuyết trắng thân thể mềm mại. Theo nàng đi tới. Cùng nàng mặt tướng mạo đối với đúng. Ngẩng đầu nhìn nàng hoàn mỹ ngọc dung. Trong mắt bắn ra cảm kích sùng bái nhô nhược ánh mắt. Thấy ánh mắt như thế. Đào lộ ti thánh nữ trong lòng không tự chủ được cảm giác được thương tiếc. Hơi thất thần. Đã thấy nàng dịu dàng mà ở trước mặt mình quỳ xuống. Người mối lái nhẹ nhàng đỡ lấy gợi cảm thon dài chân ngọc cùng mềm nhẵn mỹ đồn. Như hoa nhụy vậy tuyệt vời môi anh đào sâu kín gần kề bắp đùi phần gốc. Êm ái mật hôn lên non mềm hoa làm mặt trên. Mật huyệt thượng truyền tới kích thích làm cho đào lộ ti thánh nữ như bị được sét đánh. Gương mặt ửng đỏ. Mờ mịt không biết làm sao. Con có thể cảm giác được mềm nhắn cái lưới thơm tho ở non mềm huyệt mặt trên mềm nhẹ liếm chuẩn bị. Đem huyệt cánh cửa thịt non liếm được ướt át một mảnh. Mật nước cũng không tự chủ được từ hoa kính bên trong chảy ra. Chiếu vào cái lưới thơm tho mặt trên. Bá tước phu nhân cố sức mút vào. Đem hoa kính giữa mật nước một giọt tích mà hút ra. Ngậm mút đang tuyệt vời cánh hoa. Đầu lưới đâm mở ra miệng huyệt thịt non. Ở bên trong liếm chuẩn bị. Làm cho dục hỏa thông qua đào lộ ti thánh nữ hạ thể mật đạo. Ở nàng ngọc thể nổi hùng có thể một bốc cháy lên. Tuy rằng hay vẫn là vững vàng đứng trên mặt đất thượng. Thế nhưng kiện mỹ thon dài chân ngọc đã hơi có chút run rẩy. Đào lộ ti thánh nữ cúi đầu. Nhìn trong quần quỳ sát cô gái xinh đẹp. Là như vậy ôn nhu mê người. Trên người tràn đầy cao quý ưu nhã khí tức. Thiên lại làm mê người như vậy mềm mại đáng yêu động tác. Mềm nhắn cái lưới thơm tho đã xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Để cho nàng chịu đựng không nổi mà thấp giọng yêu kiều rên rỉ. Ngọc khố trước đính. Đem nóng hổi mật nước trực tiếp đưa vào tuyệt vời môi anh đào trong. Bắn ra mật nước sau đó. Đào lộ ti thánh nữ đùi đẹp mơ hồ như nhún ra. Trong lòng dục hỏa để cho nàng không cách nào nhẫn nại. Lập tức cúi người xuống. Đem cái này mềm mại đáng yêu mỹ nữ ôm vào trong ngực. Tựa như ôm con gái của nàng như nhau. Bước đi tiến nội trướng. Đem nàng đặt ở trên giường hẹp mặt. Nhìn ngọc thể ngang dọc. Mặt lộ vẻ dịu dàng mềm mại đáng yêu vẻ mỹ lệ phu nhân. Gầm nhẹ một tiếng. Như mãnh hổ vậy nhào về chiếm hữu nàng thân thể mềm mại. Kiện mỹ hữu lực ngọc thủ nâng lên. khép lại thông chỉ, hướng về đùi đẹp trung gian mật huyệt cắm tới. Lôi Lị An từng ra đời tuyệt vời mật đạo, bị được nàng tình nhân ngón tay ngọc cắm vào, nhanh chóng đâm thọc đứng lên. Mà nàng tuổi còn trẻ xinh đẹp mẫu thân, ngẩng đầu lên đến, kêu gọi rên gì. Bị được nàng yêu nhất tình nhân làm được xâm lãng thái độ tất hiện, mềm mại đáng yêu vạn đoan. Nhìn nàng bị được mình làm được lộ ra như vậy quyến rũ mê người thần thái, Đào Lộ Ti thánh nữ trong lòng càng thêm hưng phấn, tràn đầy chinh phục khoái cảm. Động tác trên tay bộc phát kịch liệt. Đột nhiên thấy nàng mở mê ly đôi mắt đẹp, nỗ lực nâng lên trán, mở môi anh đào hôn lên mình bảo nhũ. Mẫn cảm trí cực đầu vú truyền lên đến ấm áp ướt át xúc cảm. Ở nàng dùng sức mút vào giữa càng thêm tràn đầy cảm giác hưng phấn. Bá tước phu trong lòng người cũng tràn đầy hưng phấn vui sướng. Mút vào non mềm đầu vú, cảm giác được từng cổ một sữa tươi chảy ra đến. Mùi vị cam cực kỳ xinh đẹp, không để cho nàng nhẫn thích miệng mà lực mạnh hút, vui sướng mà nuốt vào đến trong bụng. Cảm giác mật đạo giữa ngũ chỉ đang run rẩy đâm thọc, mang đến trận trận ma sát khoái cảm. Nàng cũng nâng lên người mối lái, vuốt ve Đào Lộ Ti thánh nữ trơn mềm bắp đùi nổi chắc. Này kim mao bao phủ dưới tuyệt vời mật huyệt, cũng bị nàng ngón tay ngọc cắm vào, rất nhanh đâm thọc đứng lên. Đồng thời cảm giác được hai nơi kích thích, Đào Lộ Ti thánh nữ hưng phấn yêu kiều rên rỉ. Ngón tay cắm làm cho động tác càng thêm mãnh liệt, làm cho bá tước phu nhân hưng phấn yêu kiều rên rỉ tiếng ở bên tai kịch liệt vang lên. Cái này một đôi mỹ nữ tuyệt sắc, ở trên giường vui sướng mà giao hoan, điên loan đào phượng, lẫn nhau cắm chuẩn bị đối phương tính khí, cực kỳ hưng phấn. Trong mắt đều chảy ra mừng rỡ nước mắt, lẫn nhau mềm nhẹ mật hôn. Đem nước mắt chiếu vào đối phương mỹ lệ khuôn mặt thượng. Ở tương hỗ run rẩy kịch liệt yêu kiều rên rỉ trong tiếng, hai cái mỹ nữ song song đạt tới cao trào. Chăm chú ôm nhau, hưng phấn thở hổn hển, trong đầu một mảnh ngất xỉu, tràn đầy không đành lòng cùng đối phương chia lìa cảm giác. Nghỉ ngơi một trận, xinh đẹp bá tước phu nhân khởi động nhu nhược thân thể mềm mại, trên mặt chảy xuôi cảm giác hưng phấn kích thích nước mắt, phục lên Đào Lộ Ti thánh nữ ngọc thể. Môi anh đào hôn nhẹ tuyết trắng đùi người nổi chắc, dần dần hôn đến cánh hoa mặt trên, đầu lưỡi hướng về bên trong liếm đi. Đào Lộ Ti thánh nữ tiêu hồn than nhẹ, ôm lấy nàng ngọc mông, kéo đến trên mặt mình, mở gợi cảm môi đỏ mọng, hưng phấn mà hôn lên hoa của nàng cánh hoa. Thân thiết mật hôn Lôi Lị An ra đời địa phương, cố sức mút vào, đầu lưới càng linh hoạt ở huyệt giữa quấy liếm làm, để cho nàng tình nhân ở qua tử cung kịch liệt run, phân bố càng nhiều hơn mật nước, để cho nàng ngụm lớn hút tiếp nữa. Một vòng mới giao hoan bắt đầu, tuyệt mỹ bá tước phu nhân đặt ở Đào Lộ Ti thánh nữ kiện mỹ ngọc thể mặt trên, lẫn nhau đều ở đây cố sức mút vào đối phương tuyệt vời cánh hoa. Cái lưới thơm tho ở mật huyệt bên trong kịch liệt liếm chuẩn bị, cứ như vậy sướng mỹ mà giao hoan, vui sướng yêu kiều rên rỉ tiếng trải rộng toàn bộ tầm trứng trong. Hưng phấn khoái cảm làm cho các nàng quên được tất cả, chỉ lo lẫn nhau chặt chẽ ôm nhau, vui sướng mà kịch liệt giao hoan, mê say với đối phương hoàn mỹ mê người ngọc thể trong. lần lượt mà vui sướng giao hoan. Mật nước càng không ngừng phun ra, chiếu xuống bọn họ kiểm cùng trên đùi mặt. Cùng người yêu tuổi còn trẻ xinh đẹp mẫu thân giao hoan. Đối với đúng đào lộ ti thánh nữ là mới tinh khoái cảm kích thích. Làm cho cao chiều của nàng tới càng thêm mãnh liệt. Ở mê say ngất xỉu trong, nàng đóng chặt đôi mắt đẹp. Trong suốt nước mắt từ trường lông mi dài dưới chảy ra đến. Đột nhiên, đối với đúng ngã nhĩ hoa kỳ dị tính mê có vài phần hiểu. Biết hắn vì sao nhất định phải đồng thời cùng lôi lị an mẫu nữ trên giường giao hoan. Quả nhiên như vậy sẽ thoải mái hơn một chút. Các nàng tình ái duy trì liên tục không ngừng. Quên mất thời gian trôi qua. Mình cũng không biết hưng phấn như vậy mà ở trên người đối phương chiếm được bao nhiêu lần cao trào. Thẳng đến hai người đều uể oải đến cực điểm. Mới ở một lần cuối cùng cao trào khoái cảm trong. Run rẩy ôm chặt đối phương mê người ngọc thể. Ở cực độ kịch liệt trong hưng phấn ngất xỉu rên rỉ. Cuối cùng hôn ngủ mất. Khi nàng môn khi tỉnh lại. Sắc trời đã sáng choang. Đào lộ ti thánh nữ mở mắt. Nhìn mình trong ngực xinh đẹp phu nhân còn thật chặt nỉ ở trên người mình. Bất giác có chút xấu hổ. Nghĩ đợi được tỉnh táo lại. Nên như thế nào tương đối mới tốt. Tứ tỏa vú chặt chẽ tương thiếp. Đầu vú tương hỗ nhẹ xúc. Ở vú nhẹ nhàng ma sát giữa. Mang đến hưng phấn khoái cảm kích thích. Đào lộ ti thánh nữ nhẹ nhàng cắn môi anh đào. Không để yên vui sướng mà rên rỉ đi ra. Hạ thể tiểu phúc truyền đến chứng cảm. Ngày hôm qua tắm ngủ quá mức kịch liệt. Đã quên tất cả. Lâu như vậy cũng không có cới tay. Đào lộ ti thánh nữ ửng đỏ má ngọc. Lén lút muốn xuống giường. Thân thể mới vừa khẽ động. Bá tước phu nhân liền tỉnh lại. Ôm chặt nàng ngọc thể. Nị tiếng nói. Thánh nữ điện hạ. Không muốn rời khỏi ta. Đào lộ ti thánh nữ cười khổ. Mang trên mặt vài phần lung túng biểu tình. Yếu ớt thở dài nói. Trời đã sáng. Chúng ta nên rời giường. Bá tước phu nhân nâng lên ngọc thủ, đè lại thân thể của hắn, ôn nhu khẽ hô, không đành lòng để cho nàng rời đi. Lơ đãng giữa, tay nàng đặt tại phía trên bụng, làm cho đào lộ ti thánh nữ kiểm sắc đỏ lên. Phát sinh kêu đau một tiếng. Mỹ lệ phu nhân ngẩng đầu lên. Nhìn nàng ửng đỏ hai gò má. Đoán được nàng bây giờ quẫn cảnh. Đột nhiên nhớ tới ngã nhĩ hoa từ trước cũng có qua tình hình như vậy. Không khỏi đỏ mặt mỉm cười. Thân thể mềm mại chậm rãi trượt. Như ti đoạn bàn mềm nhắn ra thịt tương hỗ ma sát. Mang đến hưng phấn khoái cảm. Cảm giác nàng cao vót vú ở mình tiểu phúc. Trên đùi ma sát đi qua. Đào lộ ti thánh nữ hưng phấn mà thở hổn hển. Trong lòng đã có sở dự cảm. Lại không thể tin được. Thẳng đến hai chân bị được người mối lái tách ra. Này mỹ lệ ngọc dung dán tại hoa của nàng cánh hoa thượng. Ôn nhuận môi anh đào ngậm vào nàng nơi riêng tư. Mới để cho nàng hiểu ý đồ của nàng. Kinh ngạc chừng lớn đôi mắt đẹp nhìn dưới thân mỹ nữ. Có chút không dám tin tưởng. Bá tước phu nhân mỹ lệ trong mắt hàm chứa tiếu ý. Mềm nhắn đầu ngón tay ở hương nê. Bê. Hơ. Sơ. Y. Tê. Vũ nhẹ nhàng xoa bóp. Nhẹ vỗ về nàng trơn chuột ngọc phu. Bóp nhào nặn ngọc mông. Dần dần mò lấy cuốc lôi mặt trên xoa bóp. Trong mắt có chứa cổ vũ ý. Ở rõ ràng như vậy ý bảo dưới, Đào Lộ Ti thánh nữ không thể kiềm được, hạ thể cánh hoa mở, bắn ra một cổ mạnh mẽ dòng nước, trực tiếp bắn vào miệng anh đào nhỏ bên trong, để cho nàng từng ngụm mà uống vào. Nằm úp sấp quỳ ở trên giường, bá tước phu nhân tung động gợi cảm mỹ đồn, dâm lãng mà loạng choạng, hưng phấn mà uống xong thánh nữ điện hạ ban cho thánh thủy. Âm thầm tương đối Kim Ngưu Quân hai vị thánh nữ mùi vị bất đồng. Cuối cùng đoán được, hay vẫn là vị này chính quy thánh nữ thật là tốt uống một chút. Bên trong mang theo nhàn nhạt vũ hương, không có một tia làm cho không khỏe mùi vị, mà ngã nhĩ hoa nước tiểu mùi vị, nàng cũng nhớ kỹ. Tuy rằng mùi vị không như bây giờ thật là tốt, lại mang theo làm người ta hưng phấn lực lượng, để cho nàng nhớ tới liền thân thể mềm mại run liếm, làm cho động tác càng xu kịch liệt. Đào Lộ Ti thánh nữ một bên thống khoái mà thả ra thánh thủy, một bên hưởng thụ nàng cách lưới thơm tho liếm làm cho khoái cảm, chỉ cảm thấy hưng phấn sướng cực kỳ xinh đẹp. Không có kia một lần phóng xuất thánh thủy sẽ có nhanh như vậy nhạc dễ dàng. Mê say trong, không khỏi ngất xỉu thở dốc, nhẹ nhàng đè lại nàng chán, nằm ngửa ở trên giường yêu kiều rên rỉ đang, hầu như muốn hạnh phúc mà ngất đi. Nghỉ tạm một trận, hạ thể liếm làm huyệt thịt linh hoạt, cái lưới thơm tho lại nâng lên nàng tính dục, không khỏi hưng phấn nhảy lên, xoay người đem bá tước phu nhân đặt ở dưới thân. Tứ cánh hoa dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ, kịch liệt ma sát, làm vui sướng thần đang lúc hoan ái. Kịch liệt yêu kiều rên rỉ tiếng lại một lần nữa vang lên. Đây đối với tuyệt sắc nữ lang chìm vào tình ái khoái cảm trong, không thể tự thoát ra được. Động tác càng ngày càng kịch liệt, thẳng đến một cái rất tinh tường bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở bên giường, mới đưa các nàng giật mình tỉnh giấc. Mê ly đôi mắt đẹp chuyển hướng bên kia, con nhìn thoáng qua, liền song song kinh ngạc đến ngây người. Động tác đều dừng lại, không dám lộn xộn. Ở bên giường, thanh thuần xinh đẹp lôi lị an trên mặt chảy xuôi trong suốt nước mắt, lặng lẽ nhìn các nàng, rung giọng nói: các ngươi, trên giường hai vị ngọc người đã ngây người, hạ thể cánh hoa lại nhưng chặt chẽ thiếp hợp cùng một chỗ, tựa như một vô cùng xinh đẹp pho tượng, ngơ ngác ngắm nhìn các nàng tình nhân và nữ nhi. Mật nước còn đang không được mà chảy xuôi, đem tuyết trắng đùi đẹp ngọc mông nhuộm được một mảnh ăn ẩm ướt. Mà lôi lị an ra đời mật đạo càng ẩm ướt được rối tinh rối mù, bị được hai vị mỹ nữ mật nước sở nhuộm dần. Thấy tình hình như vậy, lôi lị an càng thêm bi phấn, che mặt liền hướng ngoài trướng chạy đi. Không có bôn vài bước, đã bị tỉnh ngộ lại Đào Lộ Ti thánh nữ từ nàng trên người mẫu thân nhảy lên một cái, tiến lên đem nàng kéo thật chặt ôm vào trong ngực, thế nào cũng không chịu buông ra. Lôi lị an hoa mà một tiếng khóc lớn lên, nhào vào trong ngực của nàng, người mối lái nắm thành ngọc quyền, hung hăng đánh vào nàng ấm áp trên ngực mặt, đem bầu ngực sữa đánh ong trận căng đau, vú to đều bị đánh cho lay động. Tuy rằng bảo nhũ bị được ngọc quyền đả rất khó chịu, Đào Lộ Ti thánh nữ hay vẫn là nhẫn nại đang ôm chặt lấy nàng thân thể mềm mại, môi anh đào êm ái ở bên tai nàng khẽ hôn, trên mặt tràn ngập vẻ áy náy. Lôi Lị An động tác dần dần nhẹ, nhưng vẫn là dùng quả đấm nhỏ đấm nện đang nàng. Khóc ruột gan đứt từng khúc. Thống khổ. Nàng ngày hôm qua không yên lòng đảo lộ ti thánh nữ. Dẫn theo một tiểu đội kỵ binh. Đi suốt đêm đến. Ban đêm không cầm quyền mà bên trong đóng quân giã ngoại nghỉ ngơi. Cho tới hôm nay buổi sáng mới chạy tới Song Tử quân doanh địa. Ở Song Tử quân sĩ binh dưới sự chỉ dẫn tìm tới nơi này. Ai biết lại thấy như vậy một màn. Cùng mẫu thân cửu biệt gặp lại vui sướng. Bị được các nàng hành động như vậy sở tách ra. Tuy rằng cũng rất quan tâm. Muốn biết mẫu thân là thế nào chạy ra sinh thiên. Nhưng là bây giờ trong lòng nàng con tràn đầy mới vừa mới nhìn đến một màn. Cảm giác như trời rung đất chuyển vậy. Đối với đúng bị được vứt bỏ sợ hãi làm cho thân thể của hắn dần dần run rẩy. Khóc càng thêm thương tâm. Bá tước phu nhân ở trên giường ngồi dậy. Lặng lẽ nhìn nàng. Yếu ớt thở dài. Phủ thêm đào lộ ti thánh nữ trường bào đứng lên. Kéo cao trào mệt mỏi thân thể mềm mại. Lung lay lắc lư đi tới các nàng bên người. Nhìn nàng khóc như vậy thương tâm. Nhìn không được đưa tay đi lau đi nàng kiểm thượng giọt nước mắt. Mình lại rơi lệ nói. Lôi Lị An. Đệ của ngươi đang mất. Hiện tại. Trong nhà chỉ còn lại có hai chúng ta. Lôi Lị An đang muốn tách rời khỏi tay nàng. Đột nhiên nghe được nói như vậy. Không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Quay đầu nhìn nàng. Xuyên thấu qua lệ mạc nhìn mẫu thân bi thương khuôn mặt. Dung giọng nói. Làm sao sẽ? Hắn còn chỉ có nhỏ như vậy. Bá tước phu nhân ôm ở nàng thương tâm khóc. Dung giọng nói. Vương tử điện hạ nói. Hắn là bệnh chết. Ta xem qua trên người hắn không có vết thương. Thế nhưng. Nàng nói không được. Lên tiếng khóc lớn. Lôi Lị An cũng quên mất chuyện mới vừa rồi. Bi phấn ôm chặt ở nàng. Run giọng hí nói. Nhất định là này ma đồ hại chết hắn. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Đem để chết ma tử. Còn làm ra biểu hiện giả dối lừa ngươi. Nếu không để thân thể tốt như vậy. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền bệnh tử. Nói. Nàng cũng thương tâm khóc lớn lên. Làm cho ôm lấy nàng đảo lộ ti thánh nữ thấy thương tâm. Cũng chăm chú ôm ở mẹ con các nàng. Theo đang khóc. Nghĩ đến từ trước bị được ngã nhĩ hoa gian nhục điều giáo cuộc sống bi thảm. Càng khóc thống khổ. Ba vị lẫn nhau từng có tình ái quan hệ mỹ nữ tuyệt sắc. Ở trứng giữa ôm đầu khóc sống. Hồi lâu sau. Mới lau kiền. Chơi nước mắt. Mặc quần áo tử tế. Hướng về ngoài. Trứng đi ra ngoài. Đào lộ ti thánh nữ xinh đẹp kiểm thượng. Khôi phục bình tĩnh uy nghiêm thần thái. Vì tiêu diệt ma đồ. Cứu vớt thánh nữ tu đạo viện đại nghiệp. Tư tình nhi nữ đều có thể vượt qua một bên. Huống chi đại sự sau khi kết thúc. Mình luôn luôn muốn tự sát tuấn giáo. Đem cái này thánh nữ chức vị. Lưu cho càng trinh tiết nữ tu sĩ để làm. Sau lưng nàng. Lôi Lị A La ở tay của mẫu thân yên lặng đi tới. Trong mắt chảy xuôi bi phấn nước mắt. Đã không nữa cùng nàng đấu khí. Hòa thân người lần lượt bị giết cừu hận so sánh với những chuyện khác lại coi là cái gì đâu. Bá tước phu người mặc trên người một bộ nữ tu sĩ quần áo là ngày hôm qua này nữ tu sĩ đưa tới quần áo sạch. Về phần nàng vừa rồi phi thánh nữ trường bào. đã trả lại cho Đào Lộ Ti thánh nữ để cho nàng có thể dùng uy nghiêm hình tượng xuất hiện ở bộ hạ trước mặt. Tầm chứng phía trước. Này một tiểu đội mới Kim Ngưu quân kỵ binh đang nóng nảy đợi. Đã gặp các nàng đi ra. Thở dài một hơi. Hoàng bước lên phía trước thi lễ nói. Thánh nữ điện hạ. Song tử quân đã xuất phát. Thấy bọn họ. Đào Lộ Ti thánh nữ vốn có chút nóng mặt. May mắn mình bày tiêu âm kết giới. Mới không có để cho bọn họ nghe được sao hoan mây mưa tiếng. Thế nhưng nghe thấy một câu. Không khỏi kinh hãi. Trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nói mau. Dẫn đầu tiểu đội trưởng cuống quýt nói ra. Vừa rồi theo Lôi Lị An tiến doanh thì. Bọn họ đã cảm thấy không thích hợp. Nhìn doanh trung sĩ binh quá ít. Dọc theo đường đi cũng không có nhìn thấy vài người. Chỉ có đến nơi này một chỗ doanh địa thì. Mới nhìn đến một chút binh sĩ. Thế nhưng tổng số cũng không đến 200 người. Thấy thế nào cũng không như một chi đại quân dáng dấp. Tìm chút binh sĩ tỉ mỉ hỏi. Bọn họ mới ấp úng mà nói ra. Thì ra. Vốn Cát Ni thánh nữ đã ở đêm qua đã đi xuống khiến. Suốt đêm lên đường xuất phát. Chỉ để lại cái này một doanh binh sĩ bảo vệ Đào Lộ Ti thánh nữ. Những người khác thu thập lên đường thì tận lực khinh thủ khinh cước. Không thể đã quấy rầy Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Di dùng cây hoa hồng thiếu nữ băng tuyết thông minh. Tự nhiên đoán được Đào Lộ Ti thánh nữ là tới khuyên can nàng tiếp tục tiến quân. Tâm cao khí ngạo. Cầu hận đầy ngập nàng đâu chịu cứ như vậy buông tha gần tới tay thắng lợi. Hơn nữa phía trước dò xét báo đã báo biết. Ép quốc vương tử đã đi tới tiền phương mười mấy dặm bên ngoài tuyến đầu trận địa thì sát quân tỉnh. Nếu mà kỵ binh nhẹ xuất động. Rất có thể đưa hắn kể cả bộ hạ đang tiêu diệt ở trận địa thượng. Càng hấp dẫn người chính là. Hắn lần này tuy rằng tự mình dẫn quân đội xuất chinh. Mình lại tỉ số kỵ binh nhẹ sớm chạy tới tuyến đầu trận địa bố trí phòng ngự. Đại quân bị được lưu lại ở phía sau. Do thống lính Khe The Jin xuất lính hướng nam di động. Dùng bộ binh tốc độ. Sợ rằng muốn mấy ngày nữa năng lực chạy tới.